Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 thôn quyết đoán. Chương 75 thôn quyết đoán nhôm sau, Mộc Diệp thôn ám hiệu ban liền trước sau được đến từ sóng quốc gia cùng xuyên quốc trở lại tới khẩn. Cấp thư tín, phá dịch thành công sau, không dám trì hoãn, trực tiếp giao cho Hokage trong tay, sự tình quan trọng đại. Đệ tam Hokage cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Hắn đưa tới Shimura Danzo, Yuteten Koharu, Mitokado Homura này ba vị cố vấn cùng với Nara Shikaku cái này Hokage tham mưu. Năm người cộng đồng thương nghị, bởi vì trong thư có Asuma nhắc tới quá hoàng kim mất tích vấn đề. Đệ tam Hokage không có đem thư tín cấp 4 người xem, mà là khẩu thuật sự kiện trải qua. Ngoặc kép. Sự tình chính là như vậy. Kakashi thứ 7 ban ở sóng quốc gia gặp vụ ẩn thôn phản bội nhẫn đào mà Yabuza. Mà Asuma đệ thập ban thì tại xuyên quốc gặp vụ ẩn thôn Kurosuki Raiga. Một cái sóng quốc gia, một cái xuyên quốc, đệ tam Hokage đối với thân nhi tử chiến tích vẫn là rất kiêu ngạo. Ngữ khí không tự kìm hãm được liền nhẹ nhàng hai phân. Kurosuki Raiga bị đệ thập ban tù binh. Đào mà Yabuza bên kia, Kakashi cho rằng đào mà Yabuza chỉ là chết giả, có rất lớn tỷ lệ bị đối phương đồng bạn cứu đi. Trước mắt thứ 7 ban đang ở sóng quốc gia tìm tòi Yabuza tung tích, đệ tam ho khan một tiếng. Tìm chư vị tới chính là thương nghị chuyện này. Chúng ta muốn xử lý như thế nào Kurosuki Raiga cùng đào mà Yabuza này hai cái vụ ẩn thôn phản bội. Nhẫn. Danzo trước hết đưa ra nghi ngờ. Asuma mang theo ba cái mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn là có thể bắt sống vụ ẩn thôn Kurosuki Raiga. Hiruzen, người cái này tình báo quá giả, đệ tam lão nhân hơi hơi mỉm cười. Đem theo thư tín cùng nhau mang về tới lôi đao ném tới Danzo trước mặt. Người lại nói, giả sao? Danzo bị vả mặt số lần quá nhiều. Sớm thói quen. Hắn kiểm tra rồi một lần lôi đao. Hàng thật giá thật, thứ này xác thật là vụ ẩn thôn nhẫn đao, hắn lập tức sửa miệng. Kurosuki Raiga cùng đào mà Yabuza đều là nhẫn đao 7 người chúng người. Khẳng định biết không thiếu bí mật, làm Asuma cùng Kakashi đem tù binh mang về thôn. Giao cho căn bộ, ta sẽ đem này hai cái phản bội nhẫn trong óc tình báo toàn bộ móc ra tới, có một nói một. Danzo xử lý phương thức thực ninja. Này nếu là chiến tranh niên đại, làm như vậy hợp tình hợp lý. Bắt làm tù binh địch quân tinh anh thượng nhẫn, còn không thể dùng điểm thủ đoạn. Nói giỡn đâu, vấn đề là hiện tại không phải chiến tranh niên đại. Vụ ẩn thôn cùng Mộc Diệp thôn không phải minh hữu, nhưng đồng dạng không phải địch nhân, cái này cấp bậc phản bội nhẫn một cái đều xử lý không tốt. Huống chi là hai cái. Đệ tam Hokage thực lo lắng khiến cho phản ứng dây chuyền, Shikaku làm đệ tam Hokage tâm phúc. Tự nhiên biết hắn ý tưởng. Lúc này liền thế hắn mở miệng, Hokage đại nhân. Ba vị cố vấn đại nhân. Ta cho rằng vụ ẩn thôn phản bội nhẫn nếu bị bên ta bắt giữ. Như vậy vì hai cái nhẫn thôn hữu nghị. Đem người giao cho bọn họ xử trí mới là tương đối thỏa đáng, Yuteten Koharu ngoài cười nhưng trong. Không cười mà nói, hữu nghị, chúng ta cùng vụ ẩn thôn từng có hữu nghị sao? Shikaku, ta nhớ rõ Kurosuki Raiga ở tam chiến thời điểm giống như giết qua ngươi một cái thân tộc. Shikaku gật đầu, đúng vậy, ngươi không nghĩ báo thù sao? Cố vấn đại nhân, chiến tranh đã kết thúc, lão thái thái không nói nữa. Một bên Mitokado Homura tắc nói lên một cái khác vấn đề. Kurosuki Raiga đã rơi xuống chúng ta trong tay. Cho dù còn trở về, vụ ẩn thôn có thể hay không cho rằng chúng ta đã đánh cắp một ít tình báo. Đệ tam Hokage cùng Shikaku đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ cũng lo lắng cái này. Người nói cái này tù binh tới rồi chúng ta trong tay. Chúng ta không trộm xem xét tình báo. Không động tay chân. Ai tin a? Đại gia điểm mấu chốt kỳ thật đều rất thấp. Lẫn nhau gian tín nhiệm độ cơ hồ bằng không. Mộc Diệp thôn chủ động kỳ hảo phi thường dễ dàng dẫn phát phản diện hiệu quả. Shikaku trầm ngâm một chút, Kỳ thật, Kurosuke Raiga cùng Đào mà Yabuza cũng không quan trọng. Bọn họ cho dù trở lại vụ ẩn thôn, cũng vô pháp đạt được cũng đủ tín nhiệm. Bị giám thị, thậm chí giam cầm cả đời đều có khả năng, hắn nhìn về phía bốn vị lão nhân. Thôn tương lai kỳ thật mới là quan trọng nhất. Đối với thời kỳ giáp hạt vụ ẩn thôn tới nói, Kakashi cùng Asuma nhắc tới kia hai đứa nhỏ, Bạch cùng Lan Hoan, bọn họ giá trị mới là tối cao. Nguyên sư mưu tính sâu xa. Một lòng một dạ làm vụ ẩn thôn rời xa nhẫn giới đại chiến. Cho dù vụ ẩn thôn những cái đó phái cấp tiến có ý kiến, bằng vào nguyên sư uy vọng cùng những cái đó phái bảo thủ duy trì, cũng có thể đem phản đối ý kiến áp xuống tới. Chúng ta chưa chắc không thể lợi dụng lần này cơ hội, cùng vụ ẩn thôn cải thiện quan hệ. Hắn trong lời nói nguyên sư chính là vụ ẩn thôn hiện giờ thực tế. Người cầm quyền, nguyên sư đã từng là sơ đại thủy ảnh bộ hạ. Lúc sau vẫn luôn là trong thôn trưởng lão, lão gia hỏa năm nay đã 90 tuổi. Trừ bỏ hiểu tổ chức Kakuzu, đương kim nhẫn giới liền không có so nguyên sư lớn hơn nữa số tuổi ninja. Đệ tam Hokage năm nay 69 tuổi, ở nhẫn giới thỏa thỏa chính là cái lão nhân, nhưng cùng nguyên sư so sánh với, vẫn là kém bối phận đâu. Càng là lão nhân, càng là coi trọng bối phận sự, Shikaku nói phù hợp hắn tâm ý. Đệ tam Hokage mở miệng duy trì tâm phúc bộ hạ, nếu đem kia hai đứa nhỏ giao cho vụ ẩn thôn, nguyên sư hẳn là có cũng đủ trí tuệ tới phán đoán chúng ta thiện ý. Vụ ẩn thôn cũng vứt bỏ phía trước tàn khốc thống trị. Từ lâu dài tới xem, chúng ta có thể thử cùng vụ ẩn thôn tiến hành hợp tác. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng nói ra chính mình chờ đợi. Nếu chúng ta có thể cùng vụ ẩn thôn kết minh, hơn nữa xa ẩn thôn, tam đại nhẫn thôn liên thủ, tương lai cho dù vân ẩn thôn cùng nham ẩn thôn xuất hiện biến cố, chúng ta cũng có thể lập với bất bại chi địa. Danzo hừ một tiếng. Đối với đệ tam Hokage kết minh sách lược, hắn từ đầu đến cuối liền bất đồng ý. Mộc Diệp thôn như vậy cường, cần thiết kết minh nhược kê giống nhau xa ẩn thôn sao? Hắn nói, Hiruzen, ta vẫn như cũ cho rằng đem hai cái phản bội nhẫn trong óc tình báo đọc lấy ra, đối thôn càng thêm có lợi. Người kết minh chỉ là một bên tình nguyện, cuối cùng sẽ không thực hiện. Cho dù vụ ẩn thôn cùng chúng ta kết minh, khi bọn hắn nhìn đến càng nhiều ích lợi thời điểm, vẫn là sẽ phản bội chúng ta. Lần này yêu tế tên Koharu, Mitokado Homura không có cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nếu Mộc Diệp cùng Sa ẩn, vụ ẩn kết minh, tương lai nói không chừng liền sẽ không tái xuất hiện nhẫn giới đại chiến. Đại chiến cùng nhau, kia thật là quá tàn khốc. Bọn họ là trong thôn cố vấn, có thể không dùng tới chiến trường. Nhưng bọn hắn gia tộc không được, thật đánh lên tới, gia tộc hậu bối đều phải thượng chiến trường. Không ai có thể ngoại lệ, có thể không đánh, tốt nhất không đánh. Hiện giờ vụ ẩn thôn chính trị giá cấu rất có ý tứ. Đệ tứ thủy ảnh qua đời, đệ ngũ thủy ảnh kỳ thật đã tuyển ra tới, nhưng cũng không có đạt được thực quyền, nhiều nhất là cái linh vật. Trong thôn quyền lợi tất cả tại nguyên sư cái này 90 tuổi lão nhân trong tay, tương lai vẫn là ở năm ảnh hội đàm đêm trước, nguyên sư mới đem đại biểu thủy ảnh quyền lợi đấu lạp giao cho Terumi Mây, chính thức ẩn lui. Hiện giờ vụ ẩn thôn chính là nguyên sư cái này trưởng lão nắm giữ thực quyền. Mitokado Homura suy nghĩ một hồi, nói, chúng ta có thể thử hướng nguyên gương tốt đạt thiện ý. Hắn nhìn đệ tam Hokage cùng yêu tế tên Koharu, Shimura Danzo, năm đó ta cùng nguyên sư đánh quá hai lần giao tế. Nếu các ngươi đều không phản đối, liền từ ta tới đại biểu thôn, mang theo lôi đao đi vụ ẩn thôn một chuyến đi. Tấu chương xong, hết chương.